Tiểu thư, ăn xong xin thanh toán. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit Nana Beta, Su ngày tối hôm qua vừa mơ thấy một hồi mộng xuân, lúc này lại lưu luyến nằm trên giường một lúc lại bị mẹ điện thoại đánh thức nói là ví tiền bị đánh cắp ở quán cà phê. Thẩm Mặc vốn hiểu rất rõ mẹ mình, nhất định là mẹ đang tính toán cái gì, buộc miệng nói. Mẹ không cần gạt con, nói đi, lại muốn giới thiệu cô gái nào cho con. Chính là động một chút lại muốn anh đi xem mắt cho nên anh mới không muốn ở nhà, chỉ cần đơn giản mướn phòng ở ngoài. Mẹ nói, đứa con này thật là, mẹ bây giờ thật đáng thương, ví tiền của mẹ thật sự là bị trộm rồi. Nếu con không đến mẹ sẽ bị rửa bát để gán nợ mất. Nói xong liền cúp máy làm Thẩm Mặc không thể nói thêm lời nào. Thẩm Mặc đành phải đứng lên mà mặc quần áo vào, sau đó lái xe tới quán cà phê anh vừa chuẩn bị đi vào thì thấy một cô bé đứng chần chừ ở cửa ra vào. Cô gái nhỏ này thắt hai bím tóc có chút mập mạp, khoác một chiếc áo đỏ, xem ra đang rất vui vẻ. Anh cảm thấy cô bé này có chút giống Chu muội gặp ngày hôm qua, vừa định mở miệng liền thấy bé chạy về phía anh, lấy lòng mà gọi. Ba, nụ cười của bé thật đáng yêu, thật ngọt ngào, làm cho anh có cảm giác mọi phiền não của mình đều tan biến hết, tâm trạng cũng đặc biệt tốt. Thẩm Mặc nở nụ cười thân thia với bé, cúi người ôm lấy cô, hôn lên mặt bé một cái. Hôm nay tới đây làm gì? Chu muội lễ phép mà đáp lại. Con cũng không biết, vừa rồi có một chú hẹn mẹ đi vào nói là có chuyện cần, mẹ để con ở đây chờ. Thẩm Mặc nghe xong nhíu mày một cái, cười lạnh một tiếng. Mẹ con thật đúng là yên tâm, anh dắt tay nàng nói. Đi chúng ta vào xem một chút. Thẩm Mặc cùng Chu muội vừa bước vào liền nghe thấy trong đại sảnh vang lên âm thanh tranh cãi, giọng nói của cô gái đặc biệt lạnh lùng, đặc biệt sắc bén, chỉ nghe cô ấy lạnh lùng nói. Anh đừng cho với mấy đồng tiền dơ bẩn của anh thì anh có thể muốn làm gì thì làm, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa. Thì ra cô gái kia chính là Chu Dĩ Mạt. Hừ, đừng tưởng tỏ vẻ thanh cao thì có thể trở thành ngọc nữ. Gái nhà lành, mới có tí tuổi mà đã vụng trộm với đàn ông, lại còn sinh ra một đứa con hoang, thật là không biết thẹn. Chu Dĩ Mạt quắc mắt đứng phắt dậy đem ly cà phê của mình hắt lên mặt anh ta. Để tôi thay anh rửa sạch sẽ cái miệng thối tha của anh nhé. Từng giọt cà phê từ trên trán anh chảy xuống làm cho chiếc áo sơ mi hàng hiệu trở nên bẩn thỉu vô cùng. Người đàn ông kia trợn tròn đôi mắt đứng lên vung tay định động thủ. Thẩm Mặc lập tức để Chu muội xuống đi qua ngăn cản hành động của người đàn ông kia thản nhiên nói. Chỉ có súc vật mới đánh phụ nữ. Người đàn ông kia thẹn quá hóa giận nhìn Thẩm Mặc hét lên. Mày tưởng mày là ai hả? Chu muội lớn tiếng nói. Đó là ba tôi. Người đàn ông ngẩn người, Thẩm Mặc cũng không phủ nhận, trừng mắt sắc bén mà nhìn anh. Còn không đi, tên đàn ông kia bị khí thế của Thẩm Mặc dọa cho sợ hãi, cũng không dám chần chừ liền vội vã bỏ chạy. Tầm mắt Thẩm Mặc chuyển đến gương mặt Chu Dĩ Mạt, trong mắt cô có mấy phần bối rối, sắc mặt cũng không tốt lắm, dường như không giống với dáng vẻ cao cao tại thượng khi gặp cô lần đầu tiên. Thẩm Mặc không nói gì nhiều, mỗi người đều có nguyên tắc riêng của mình, nhưng khi nghe cô không chút lưu tình mà cự tuyệt người đàn ông kia, ngược lại đối với dũng khí của cô mà tán thưởng, tuy nhiên anh cũng chẳng có ý định mà cư xử hòa nhã với cô gái này. Góc truyện audio.com. Thẩm Mặc hừ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Chu tiểu thư xin cô về sau đừng đem con của cô ném loạn, cô không chăm sóc tốt được cho con bé thì thôi, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì làm sao? Chu Dĩ Mạt nhìn Chu muội một chút, ôm cô bé sờ sờ đầu nó muốn nói gì lại thôi. Cô nói một tiếng cảm ơn với Thẩm Mặc, đôi mắt vẫn là rủ xuống, không thèm nhìn anh. Dù vậy, Thẩm Mặc vẫn bắt gặp được trong đôi mắt cô lóe lên một tia giễu cợt. Cô nói xong định mang Chu muội rời đi, Chu muội quay mặt lại nháy đôi mắt to danh mãnh mà vẫy vẫy đôi tay béo mập với Thẩm Mặc, dáng vẻ thật đáng yêu mà nói với anh. Gặp lại sau, ba ba. Dù bé không nói ra tiếng, chẳng qua là chu môi cười thật gian xảo bởi vì đây là bí mật của hai người bọn họ. Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát khẽ một tiếng. Chờ một chút, Chu Dĩ Mạt còn mù mịt chưa rõ chuyện gì thì Thẩm Mặc đã cười tiến lên. Chu tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi mượn chu muội một chút không? Cái gì? Chu Dĩ Mạt trải qua chuyện rắc rối vừa rồi, tâm trạng còn đang khó chịu, khí thế cũng giảm đi không ít, thậm chí giọng nói còn mang theo hương vị mềm mại. Cô chưa phản ứng kịp, Thẩm Mặc đã ôm lấy Chu muội đi về phía một phòng khác. Coi như giúp tôi một việc đi. Nói xong anh cúi đầu quẹt nhẹ lên mũi Chu muội, nhẹ giọng nói. Chút nữa, con liền kêu chú là ba, những việc khác không cần để ý, được hay không? Chu muội định vui vẻ đồng ý, chợt nhớ đến ước định của bọn họ, nhăn mũi nói, không tốt, chúng ta đã nói khi không có mặt người khác mới được gọi ba là ba nha. Vậy sau này ba sẽ dẫn con đi ăn ngon, chơi trò chơi, vì vậy con giúp ba một chút có được không?